Độc hành thiên hạ tập 217. Tô Kiều Kiều cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Nhân Bì lão Phật ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, nhưng cường giả này đến đây hôm nay cũng không ít, hay là lão gia ở trong miệng bọn họ là Chu Thiên lão gia, Chu Thiên thần vương? Không thể nào, Chu Thiên thần vương có nhiều thần vương như vậy, Phật gia chỉ e ngại một mình Đại Đức thôi, nhưng người khác cùng lắm là ngang bằng Phật gia mà thôi. Đợi lão gia của bọn họ đến đây, Phật gia cùng hắn thường nghị một phen, thu còn hắn làm đồ đệ, cùng lắm điền thủ với đối phó vô tướng hoàng Phật. Nếu hắn không theo, Phật gia liền dùng một tia ý thức đưa thuộc hạ, thề tử, đồ đệ của hắn biến thành hộ pháp thần minh, lấy tánh mạng bọn họ uy hiếp, buộc hắn đi vào khuôn khổ cũng được. Nhân Bì lão Phật nghĩ đến diệu kế, không khỏi trên mặt mỉm cười. Đột nhiên một cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Nhân Bì lão Phật hiện lên một ý nghĩ, thầm nói, chẳng lẽ là vị lão già đó đã đến đây rồi. Chỉ thấy hư không vỡ ra, hiện ra một người khôi ngô cao lớn, mặt mũi dữ tợn như ma thần bước ra. Người này đầu heo, thân người, phía sau thần vận trùng trùng, tay cầm hai thanh liên tử trùy, rõ ràng là ma thần trong thiên phần, chẳng biết tại sao lại trở thành thần vương của thiên giới rồi. Nhân Bì lão Phật nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, người này mặc dù là thần vương, nhưng tu vi thực lực còn không bằng ta, đợi xem thủ đoạn của ta, còn không phải đã muốn hắn như thế nào, liền theo như ý ta hay sao? Không sợ, không sợ. Chỉ thấy thần vương này bước vào bên trong điện, rồi dừng trước lại. Chào hai vị đường đường cùng Diệp Lân, cười ha hả rồi nói, đại lực thần vương bái kiến hai vị đường đường cùng công tử. Hai vị đường đường hơi hơi gật đầu, Diệp Lân cũng không dám chậm trễ, sau đó lại cười cười nói, đại lực thúc phụ khách khí rồi, tiểu chân thành tựu phù hoàng chỉ là việc nhỏ, thế nhưng kinh động tới thúc phụ, trong lòng rất là bất an. Thúc phụ mau mau mời ngồi, cha ta có đến không? Đại lực thần vương ngồi xuống, thu liễm một thân thần văn, rồi cười nói, lão già nghe nói công tử thành tựu phù hoàng, thập phần vui mừng, đã muốn xuất quan, phòng chừng một lát nữa sẽ đến thôi. Nhân Bì lão Phật nghe vậy sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng lo sợ bất an. Ngay cả thần vương cũng muốn xưng người nọ là lão gia, chẳng lẽ lần này Phật già ta đã phải thiết bản rồi? Không có khả năng, cao thủ thiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có tam đại đế quân. Bọn người kia nhất định là biết Phật già ta lợi hại, hoặc già hổ kiêu ngạo, cố ý làm ta sợ, làm cho Phật già ta biết khó mà lui đây mà. Y tâm điểm bối rối, đột nhiên lại có một cỗ hơi thở mạnh mẽ buông xuống, lại là một thần vương đi ra từ hư không. Chào hai vị đường đường cùng Diệp Lân, cười nói tiếp, công tử đừng đóng vội, lão già đến ngay bây giờ đấy. Diệp Lân cười nói, ta cũng không phải gấp, chỉ sợ có người nóng nảy hơn ta. Nhân Bì lão Phật sắc mặt kịch biến, nhất thời khó giữ được bình tĩnh. Đại lực thần vương không phải là đối thủ của y, nhưng hai vị thần vương liên thủ liền đủ sánh vai cùng y, làm cho y không có kết quả tốt. Bao lúc này lại có một thần vương tiến đến, hơi thở mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn Nhân Bì lão Phật rất nhiều, cười vang mà nói, hiền chất, phụ thần cười chưa có tới hả? Sao là Nam Tổ bá bá sao? Diệp Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng dậy đón chào. Đám người đại được thần vương cũng không dám chậm trễ. Mặc dù là Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, hai vị đường đường cũng tự mình đứng dậy nghênh đón, cười nói, Nam Tổ huynh trưởng, tiểu nhi đột phá thành tựu vu hoàng chỉ là việc nhỏ thôi, thế nhưng kinh động tên huynh làm cho ta rất áy náy. Nam Tổ thần vương bước tới trước cười nói, vậy hẳn là Ngọc Hư thần vương còn chưa tới. Kỳ quái thật, hắn xuất phát sớm hơn ta, hay là trên đường có việc gì? Ánh mắt của lão chuyển động, dừng ở trên người Nhân Bì lão Phật, cau mày nói, vị này là ai? Lạ mặt quá. Phượng Yên Du hé miệng cười đáp, một tên không biết nặng nhẹ mà thôi, miệng đầy củi khô, không cần để ý đến hắn. Nam Tổ thần vương ồ một tiếng, lập tức ngồi xuống không nói thêm gì nữa. Nhân Bì lão Phật chỉ cảm thấy hai bắp chân run run, y thông minh bách biến, giờ phút này dĩ nhiên biết mình tuyệt đối đã phản thiết bản rồi. Trong lòng không yên mà nghĩ, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi. Xem tình hình này, vị quốc chủ hơn phần nửa là con của đầu sỏ rồi. Nếu không, làm sao có thể kinh động cái loại đại ma đầu như Đàm Tổ thần vương này? Đột nhiên lại có hai luồng hơi thở mạnh mẽ buông xuống. Cũng là một nam một nữ, hai thần vương dắt tay nhau đến, chắc chắn là vợ chồng. Bọn họ chào vị nương nương cùng Đàm Tổ thần vương, cười nói, Ngọc Hư thần vương đi trước chúng ta, vậy mà vợ chồng chúng ta lại tới trước một bước. Lại có thêm một luồng hơi thở hùng hồn buông xuống. Chỉ thấy một vị lão thần vương thực trung hậu đi vào điện, chào nói, Đại Đức Thần Vương bái kiến hai vị nương nương cùng công tử. Nghe tin công tử bất ngờ thành tiểu vu hoàng, đặc biệt đến chúc mừng. Minh Đường Thần Vương bái kiến nương nương và công tử, chư vị sư huynh. Điện Thông Thần Vương bái kiến Đường Đường công tử, chư vị sư huynh. Lão già còn chưa tới sao? Nhiều thần vương liên tiếp buồn xuống đây, đi tới nơi triều đình nho nhỏ này, làm cho Nhân Mi lão Phật cằn bản không có thời gian rời đi. Vị lão Phật này hối hận không thôi, ước gì chính mình chưa từng đến nơi này. Đột nhiên lại có mấy ngàn cỗ hơi thở như là của vu tổ phóng lên cao, buồn xuống bên dưới, cũng là nhiều vu tổ của chu thiên thần giới đều tiến tới chúc mừng. Mọi người tụ tập lại đều mở hư không ngồi ngay ngắn bất động. Lại có hàng nghìn thánh hoàng tới đây, phi thường là náo nhiệt, đều tự ngồi xuống. Nhiều thần vương và vu tổ mở ra hư không, miễn cho nhân số quá nhiều để ép kẻ yếu khác. Nhân vì lão Phật gặp tình huống này, hận không thể chính mình lập tức hôn mê đi. Phật gia ta đoán vị lão già này hơn phần nửa là một vị đế quân, không phải đại nhật đế quân, đây là Ly Hận Thiên Chủ hay là Vĩnh Hằng đế quân, nếu không sẽ không kinh động các thần vương đầu sỏ này để cho bọn họ cũng đến chúc mừng. Nhân vì lão Phật sắc mặt âm tình bất định, khoanh chân ngồi ở bên dưới điện, rất là xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ cảm thấy hàng vạn ánh mắt đồng loạt rơi trên người của mình, làm cho sau lưng của y mồ hôi lạnh chảy cuồn cuộn, không biết phải làm sao. Những cường giả này nhiều đến như thế, trong đó phải không thiếu người có tu vi ngang với y, thậm chí có người còn mạnh hơn nhiều so với y. Nhân vì lão Phật dám khẳng định mình mà lộ mãng ở trước mặt những người này sẽ bị bọn họ oanh giết, chỉ sợ một cái nháy mắt cũng không đến. Hiện giờ y mới biết được vì sao vừa rồi vị quốc chủ kia cùng hai vị nương nương lờ đễnh đối với mình. Bởi vậy, mình ra vẻ cao thâm ở trước mặt họ rõ ràng chính là một trò cười. Cùng lắm thì đợi vị lão già kia đến, Phật gia ta liền mặt say đầu nhập vào dưới trướng hắn. Tuy là mất mặt đấy, nhưng so với bỏ mệnh tại đây thì còn tốt hơn. Đột nhiên, hơi một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện. Nhân vị lão Phật nhất thời sắc mặt xám ngoét, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán dũng mãnh tuôn ra. Chỉ thấy hơn 10 vị cường giả bước vào trong điện, cầm đầu là trung niên tăng nhân áo vải, rõ ràng đó là vô tướng hoàng Phật. Ở sau vô tướng hoàng còn có những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, đều là hạng người hung thần ác sát. Một người trong số đó hùng tráng như núi cao, còn cường tráng hơn cả đại lực thần vương, mặc quần áo giả thú ngắn, thành như hồng trung, khí thôn ngưu đấu. Lại có một lão già, lưng còng như rùa, đồng tử như rắn, hàm dưới sinh râu rồng. Còn có một vị lão già quanh thân nổi lên hàn khí, đem bầu trời đông thành băng, làm cho người ta có cảm giác ẩm lãnh vô cùng. Lại có một người nhìn như là thương hạc, quần áo bạch vũ, cổ dài nhỏ, cái trán phồng lên một khối, giống như một điểm hồng trên đầu con hạc. Mấy người khác cũng hình thù kỳ quái, hình dáng không tầm thường, trong đó có 3-4 người rõ ràng là thần vương. Những người khác tùy rằng không phải thần vương, nhưng khoảng cách tới cảnh giới thần vương cũng không xa. Đều là cường đại cực kỳ. Vô tướng thần vương, Man Tổ. Cực Lạc lão tổ đột nhiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nói đón chào. Chư vị, ta và đám người các người đã biến mất, từ biệt mấy chục năm, không nghĩ này rốt cuộc gặp mặt rồi. Người tới đúng là vô tướng hoàng, lại xưng hô vô tướng thần vương, vô tướng hoàng Phật. Phía sau hắn, mấy người đó là đám người Man Tổ, Hàn Bình lão tổ, Thương Hạc lão tổ, Huyền Vũ lão tổ, hết thảy đều là cường giả từng bị đày ở trong hải nhãn. Diệp Húc sau khi cứu những người này thoát thân, liền cùng bọn họ tách ra. Không ngờ tới từ biệt mấy chục năm, trong những người này, đám người Man Tổ, Hàn Bình thế nhưng đã tu thành thần vương rồi. Lúc trước bọn hắn ở trong hải nhãn đã là vu tổ đỉnh phong, tích lũy vô cùng hùng hậu. Sau khi ra ngoài, tựa như là khốn long nhập hải, có thể tu thành thần vương cũng là chuyện đương nhiên. Man Tổ mừng rỡ, bước nhanh đến phía trước, thật mạnh bế Cực Lạc lão tổ xuống, cơ hồ đem Cực Lạc lão tổ kìm chết, cười hà hà nói, lão sắc quỷ, đã lâu không gặp, người đúng là gừng càng già càng cay nha. Cực Lạc lão tổ bị thít không thở nổi, cực lực rãnh rụa, sau một lúc lâu lão già này miệng rùi bọt mép, ngay cả mặt cũng trợn trắng dã. Man Tổ cuống quýt buồn lão ra, hà hà cười nói, Cực Lạc lão tổ, sau khi mấy người chúng ta rời đi, có cửu oán thì báo thù, có ân báo ân, đều tự chấm dứt ân oán để đi tìm vô tướng thần vương, chuẩn bị cùng nhau tìm Ngọc Hư thần vương, thì biết được đại thù của vô tướng thần vương vẫn chưa báo được, liền cùng hắn truy giết một tặc ngốc. Đến đời đây, vừa vặn gặp được Ngọc Hư thần vương, thế nên mới trì hoãn một lát. Nghe nói công tử của Ngọc Hư Thần Vương hôm nay tu thành Vu Hoàng, vì thế tiến đến chúc mừng đấy. Cực Lạc lão tổ hung hăng thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới khôi phục, nghi ngờ nói: "Tặng ngốc ư? Người nói tặng ngốc nào?" Ban tổ hướng nhìn mỹ lão Phật chép miệng, nhún nhún vai, cười lạnh nói: "Lão tặc gian xảo này chạy tán loạn khắp nơi, rất là khó tìm được, không ngờ tới tự nhiên trốn ở chỗ này rồi, cũng không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công phu." Hàn Minh lão tổ hướng nhìn mỹ lão Phật âm trầm cười nói: "Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống." Nhìn mỹ lão Phật sắc mặt hôi bại, tay chân run run, Phổ Tướng Hoàng sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Trước không cần để ý tới hắn, hôm nay là ngày vui của con Ngọc Hư Thần Vương, đợi qua ngày hôm nay rồi xuống tay với hắn cũng không muộn." Nhân viên lão Phật trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, thầm nghĩ: "Đợi vị Ngọc Hư Thần Vương kia tiến đến, ta nên lập tức đầu nhập, dập đầu bái lại, đầu nhập vào dưới trướng của hắn. Vô Tướng Hoàng Phật cho dù to gan lớn mật cũng không dám giết ta." Năm người Vô Tướng Hoàng đều chào hỏi Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, hai vị Đường Đường cùng Diệp Lân, rồi tự ngồi xuống, cười lạnh với nhìn mì lão Phật, lại không hề động thủ. Nhìn mì lão Phật trong lòng âm thầm lo lắng, y chủ ý đã định, chỉ đợi Ngọc Hư Thần Vương kia tiến đến, liền bái làm môn hạ, trước tiên bảo trụ tánh mạng của mình rồi tính sau. Lại sau một lúc lâu, chính nghe đầy trời đạo âm đại sướng, thiên hòa rơi xuống, một đạo kim quang xuyên qua trường không, hóa thành một cái kim cầu, một đầu trâu đi thẳng về phía trước, từ trên đầu trâu chạy tới. Hà hà cười nói: "Ngọc Hư Thần Vương đâu? Lão gia nhà ta nói, con của thần vương hôm nay thành tựu Vu Hoàng, thật đáng chúc mừng, nên cho ta đến thăm hỏi đấy." Thành Hủy Thần Vương cũng bình tĩnh, chưa có nóng, lão già sẽ tới liền. Tô Kiều Kiều cười dài nói, rồi với Thanh Hủy Thần Vương ngồi xuống. Lại có Dương Thiên Thần Giới gia chủ Trúc Dùng Thế Già đến, mang theo lời thăm hỏi của Đoàn Tĩnh Đế Quân, xong cũng ngồi xuống. "Lão già đến rồi kìa." Rất nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng đều đứng dậy, khom người mà chào. Chỉ thấy dị tượng lộ ra đầy trời, long phượng bay lượn, không trung xuất hiện kim liên. Một cỗ khí thế vô cùng bá đạo từ trên trời giáng xuống. Thần Phật xuất hiện đầy trời, miệng tụng đạo âm, nhất tể ca ngợi. Nhân bi lão Phật trong lòng kích động vạn phần, vội vàng đứng dậy, hướng trên bầu trời nhìn lại, thầm nghĩ có giữ được mạng hay không, liền quyết định vào lúc này. Hư không chớp lên, một vị thiêu niên áo lam từ từ đi ra. Phía sau thần văn khai thiên tích địa, hóa thành thiên địa nhân tam giới, hóa thành lục đạo, thiên đạo, đại la thiên giới, thượng giới. Tiếp theo một tiếng cạch vang thật lớn, một tòa môn hộ dựng thẳng lên, đem những thiên địa này hết thảy bao phủ vào trong đó. Thiêu niên áo lam kia bước tới, nhẹ nhàng đi xuống. "Mạng ta thế là hết." Nhân bị lão Phật nhìn thấy người này, nhất thời mất hết can đảm, tuyệt vọng vạn phần. Diệp Phúc từ trên trời bước xuống, đi vào triều, hướng mọi người mỉm cười. Đợi đến khi nhìn thấy nhìn bị lão Phật, trong lòng nao nao. "Ồ, nhìn bị lão Phật, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Chẳng lẽ y đã quên mất, y trước kia đắc tội với ta. Nhìn bị tự mình tìm chết, chẳng trách người để kháng được. Làm sao vậy chứ?" Ân oán giữa Diệp Húc cùng nhìn bị lão Phật cũng lớn. Chỉ là lúc hắn ở thiên phần, có gặp qua một lần. Lúc ấy nhìn bị lão Phật muốn hàng phục Già Bà Lâu làm hộ pháp thần minh. Bởi vậy nên phái một hộ pháp thần minh có cấp bậc thánh hoàng đến đối phó với Diệp Húc, bị Hào Thiên Khuyển một miếng nuốt luôn. Sau khi Diệp Húc ra khỏi Huyền Thiên Địa Cung, vị lão Phật này cùng luân hồi pháp vương truy tìm Diệp Húc, cũng bị Diệp Húc đánh được, cho nên hắn đối với nhân vị lão Phật cũng không có bao nhiêu ác cảm. Nhưng mà vị thần vương này cùng nhân vị lão Phật có ân oán rất lớn, hai người đều là người thống trị cao cấp nhất tại Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, đệ tử của Phật Đế Đại Thế Tôn, Vô Tướng Hoàng sắp thành tựu thần vương Phật Đà, thì bị nhìn bị lão Phật ám toán, đẩy gã vào trong hải nhãn, bị trấn áp cả vạn năm. Vô Tướng Hoàng thời thời khắc khắc đều đầm bẩm muốn báo thù rửa hận, nay gặp được vị lão Phật này, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Hùng đối với việc này cũng không để trong lòng. Hắn ngẫu nhiên gặp được Vô Tướng Hoàng, năm người man tổ nên trì hoãn một lát, sau đó mới cùng cố nhân cùng nhau đến đây, rồi lập tức đi đến tiên giới trước, thăm hỏi con gái xong mới đi đến Hoàng Cung Đại Tần. Tô Kiều Kiều buồn cười liếc liếc nhìn mì lão Phật một cái, thấp giọng nói với Diệp Húc, việc lão Phật này tính độ hóa Diệp Lân, đem tất cả đại tần văn võ ba quan độ hóa thành hộ pháp thần minh của mình. Diệp Húc liếc mắt nhìn mì lão Phật một cái, tự tiếu phì tiếu nói, chỉ là một tên sắp chết mà thôi, không cần để ý tới hắn. Nhìn mì lão Phật mất hồn mất vía,

cùng với thần binh của gã kết hợp chặt chẽ, uy lực được nhân lên. Hai người lần này đại chiến một lòng muốn liều mạng phần thắng bại sinh tử. Tuy rằng thực lực không kém bao nhiêu, nhưng do có cửu oán sẵn, chỉ trong khoảnh khắc đã thi triển ra thủ đoạn sắc bén nhất của mình, lấy mạng đổi mạng. Nửa người vô tướng Hoàng Phật bị đánh đến nát bét, nhân viên đạo Phật cũng không có tốt hơn, bị hai tay vô tướng Hoàng Phật sâu qua, hung hăng hướng vào chỗ mi tâm, đem đầu của y đánh cho nát bấy, chỉ còn lại một khối thân thể không có đầu. Kim bát bay đền úp ngược xuống dưới, đem vô tướng Hoàng Phật thu vào bên trong kim bát, lập tức vô cùng vô tận cát vàng gào thét cuồn cuộn nổi lên, dũng mạnh tiến vào bên trong kim bát. Thân thể không đầu của nhiên mì đạo Phật kết pháp ấn, thúc giục thần binh, ý đồ đem vô tướng Hoàng Phật luyện hóa thành bụi. Mà vào lúc này, Thế Tôn Bát Bảo Luân bay lên không trung, dừng lên trên nửa thân thể của nhiên mì đạo Phật. Từng tôn đại Phật nhất tề xuất trưởng, hùng hằng đánh chụp xuống dưới, định trực tiếp đánh nát nhiên mì đạo Phật. Mức độ thảm thiết của tràng diện làm cho nhiều thần vương đang xem cuộc chiến cũng không khỏi biến sắc. Thần vương giao thủ có rất ít khi vừa đối mặt đã phân ra thắng bại sinh tử. Không ngờ vô tướng Hoàng Phật cùng nhiên mì đạo Phật, hai người trong Phật môn nhìn mặt mũi hiền lành này, ra tay thế nhưng cường mãnh đến loại trình độ ấy. Vô tướng Hoàng Phật thét lớn, đột nhiên thần hóa thành Phật kim đà thân, càng lúc càng lớn, từ bên trong kim bát chui ra nửa người, chân đạp tường đạo tinh hà hình thành bởi cát vàng, kim thân bị cát vàng đánh rào, vỡ nát, ồ ồ trào ra máu vàng. Một trưởng vươn ra, tay nắm phía trên Thế Tôn Bát Bảo Luân, chuẩn bị đem nhiên mi đạo Phật đánh gục. Vô tướng sư đệ, nhiên mi sư đệ, hai người các ngươi đã phần thắng bại, nên dừng tay thôi. Đột nhiên một thanh âm chuyển đến, tiếp theo Phật quang phổ chiếu xuyên thủng bình phong tinh hệ do Diệp Húc vẫy tay hóa ra. Chỉ thấy phía trên vô số tinh cầu hoàng vù, đột nhiên gió nổi mây phun, trời giáng cam độ, cỏ cây nảy mầm, cây xanh thành rừng, con sông, chảy giọt chảy xuôi, trở nên sinh cơ bừng bừng. Phật quang hiểu thấu vào chiến trường, đẩy đuôi Thế Tôn Bát Bảo Luân lượn lờ quanh thân nhiên mi đạo Phật, liền thấy trên cổ nhiên mi đạo Phật lập tức lại sinh trưởng ra một cái đầu mới, trên đầu đột nhiên trào ra một đóa kim điên, hoa sen nở rộ, nâng Thế Tôn Bát Bảo Luân lên, làm cho thần binh này không thể hạ xuống. Đây cũng không phải là tu vi của y, mà là do Phật quang bên trong chất chứa thần vận hóa điên thay cho y đỡ Thế Tôn Bát Bảo Luân. Nhân bị đạo Phật nghe được thanh âm này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phật quang này một mặt đỡ đến nhìn mì đạo Phật, mặt khác lại trấn áp vô tướng Hoàng Phật, làm cho gã không thể nhúc nhích được. Lạp thiên giá. Diệp Húc kẽ nhíu mày, ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Chỉ thấy Phật quang đầy trời, từng đạo quang hoàn thay đổi liên tục. Bên trong mỗi đạo Phật quang hoàn đều có hư ảnh Phật Đà đang ngồi, lại có vô số phi thiền bay lượn vườn quanh Phật Đà. Mà ở giữa các Phật Đà lại có một vị đại Phật nắm ấn ngồi trên cao, ánh mắt nhìn về phía nhiên mi đạo Phật cùng vô tướng Hoàng Phật, thanh âm vang ầm ầm truyền đến. Hai vị sư đệ, ân oán giữa các ngươi ta cũng đã biết được, nhưng mà các ngươi đều là môn hạ của Đại Thế Tôn, tình nghĩa đồng môn thâm hậu, cần gì phải ra sức tranh chấp để cho ngoại nhân chế giễu. Ra là Từ Vân đại sư huynh. Đại sư huynh à, nhưng người nói vậy thì không khỏi có chút ít quá phận rồi. Vô tướng Hoàng Phật thân hình chấn động, đem Phật quang đánh văng ra, sang mặt trầm xuống nói, ta biết người cùng nhiên mì sư đệ có quan hệ tốt, hơn nữa cũng đang âm thầm đề phòng ta, để phòng ngừa ta vượt qua ngươi. Lúc trước ta bị nhiên mì sư đệ ám toán, đẩy xuống hải nhãn, trấn áp cả trăm vạn năm. Vì sao không thấy đại sư huynh ở đó mà niệm tình nghĩa đồng môn, cứu ta thoát khỏi khổ hải? Vì sao chưa từng thấy sư huynh trừng phạt nhiên mì sư đệ? Vô tướng, nhân thế chính là bể khổ, ta và ngươi đều dãi dụa ở trong bể khổ, cần gì phải nhớ mãi không quên những chuyện đã qua. Đại Phật kia khẽ nhíu mày, Phật quang quán thông chiến trường, lại đem vô tướng Hoàng Phật trấn áp xuống mà nói, sư đệ, từ khi người biến mất, liền tính tình đại biến, kết giao với ác nhân, lừa gạt, hại người chung quanh, làm hại đồng môn, điểm ấy vị huynh đều thấy ở trong mắt. Người nếu đã buông bỏ ân oán dĩ vãng, ta và ngươi như cũ vẫn là đồng môn. Nếu người không bỏ xuống được, vị huynh bắt buộc phải bắt giữ ngươi, giao cho Đại Thế Tôn xử lý. Vô tướng Hoàng cười ha ha, lại phá vỡ Phật quang đang trấn áp, thúc giục Thế Tôn Bát Bảo Luân úp xuống cổng thân nhiên mi lão Phật, cất cao giọng nói, ta phải đi tù vì nhiên mi, cũng đem hắn trấn áp vạn năm, tự nhiên sẽ cùng đi với người, gặp Đại Thế Tôn. Đại Phật kia không khỏi tức giận, tại bắt điền hòa ấn từ từ đắp tới. Trên mặt đầy vẻ trách trời thương dần nói, sư đệ này, Ngươi quả nhiên đã muốn thành ma rồi. Gã ra tay lần này không phải trấn áp vô tướng Hoàng Phật, mà là chuẩn bị đem bắt vô tướng Hoàng Phật rồi phế bỏ một thần tu vi thần thông. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một đại thủ đón nhận đòn đánh này, nhất thời hư không chớp lên phá vỡ đạo liên hòa ấn này của gã. Đại Phật kia khuôn mặt có chút động động, nhìn xuống phía dưới, đột nhiên thêm một thân ảnh càng lúc càng lớn, giật nhanh liền cùng mình ngang bằng. Từng tôn thánh hoàng vù tổ thần vương đều ở phía bên trong thần văn sau người này, so với hình tượng của mình còn muốn đổ sộ hơn. Tử Vân Phật Tổ, nếu đã làm một trận chiến công bằng, sao không để cho hai người bọn họ kết thúc đi? Đại Phật kia trong lòng lẫm nhiên, song trường hợp thành chữ thập nói, nếu cư sĩ nói như vậy, vậy sẽ để cho hai người bọn họ có một trận chiến công bằng. Trong lòng của gã chắc chắn vạn phần, thầm nói, ta đã đem thường thế nhân bị sư đệ nói rõ, chữa khỏi. Vô tướng sư đệ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nếu đã làm một trận chiến công bằng, Diệp Húc mỉm cười, bấm tay gảy nhẹ. Nhân bị lão Phật oanh một tiếng, đầu đại nổ tung, lại biến thành một khối không đầu thân thể, cười nói, ừ, thế mới công bằng chứ. Tử Vân Phật Tổ, người nói như vậy có đúng không? Đây mới gọi là công bằng theo ý nghĩa của ta. Diệp Húc không nói gì mà chỉ đánh nát đầu Nhiên Mi lão Phật, đem lão Phật này đánh về nguyên hình. Nguyên bản Nhiên Mi lão Phật trải qua việc được Phật quang của đại Phật kia gia trì, thương thế đã khỏi hẳn, tu vi bình phục, mà vô tướng Hoàng Phật là nỏ mạnh hết đà, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Nhiên Mi. Nhưng mà Diệp Húc bắn ra một chỉ phá nát đầu của Nhiên Mi lão Phật, lại đem y đánh thành trọng thương, tình hình lại nghịch chuyển như cũ. Đại Phật kia không khỏi giận dữ, quang hoàn đầy trời phía sau rung chuyển, từng Phật đa mở miệng giận dữ mắng mỏ, làm như muốn hàng yêu trừ ma. Đại Phật tức giận, chư thiên biến sắc, một bàn tay hướng Diệp Húc áp tới. Diệp Húc ngồi ngay ngắn bất động, mỉm cười nói, Tử Vân Phật Tổ, các hạ động cái liền ra tay đả thương người ta, cũng không đúng với Phật môn tử bi. Phía sau hắn có nhiều thần vương, vù tổ, thánh hoàng, nhất tề mở miệng gầm lên, toàn thân tu vi phập phồng không ngừng tiến vào thân thể của Diệp Húc. Đại Phật nộ thét lên, Phật Tổ cũng có lúc vẫn nộ, Phật Tổ giận dữ liền muốn hàng yêu trừ ma. Diệp Húc từ từ nâng tay nghênh đón kim thủ của Đại Phật, nhất thời làm cho Phật quang Phật âm đầy trời tiêu tán hết thảy. Đại Phật không khỏi lắp bắp kinh hãi, cả chính là thủ tịch đại đệ tử của Phật Đế Đại Thế Tôn trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, Tử Vân Phật Tổ lại tự xưng là Tử Vân Quang Phật, đã tu luyện tới cảnh giới đế quân, bởi vậy mới có thể được xưng là Phật Tổ. Thực lực của gã ở bên trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư cũng là người nổi tiếng, xưng Phật làm Tổ, không nghĩ tới dưới một kích, thế nhưng không thể mảy may lay động được Diệp Húc. Người này lợi hại lắm. Tử Vân Phật Tổ trong lòng thất kinh, hắn có nhiều thần vương vù tổ thanh hoàng gia trì, mà nơi này ta không có mang những Phật Đà, Bồ Tát cùng tôn giả đầu nhập ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn thôi. Tu vi của gã tinh xảo, Phật hiệu tình thầm, thấy không thể làm gì Diệp Húc, liền đem lửa giận áp chế xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cư sĩ ra tay đối phó với đệ tử Đại Thế Tôn như vậy, chẳng lẽ không sợ Đại Thế Tôn tìm tới thần vương sao? Tử Vân Phật Tổ, ta không nhìn được nhất là chuyện không công bằng, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin thứ lỗi. Diệp Húc chụp một trường về phía Tử Vân Phật Tổ, cười nói. Đại Thế Tôn làm Phật Đế trí tuệ cao siêu, tư đại dài không, sao có thể vì những việc vặt này mà tới tìm Diệp Mỗ gây chuyện chứ? Thiện tài, thiện tài. Tử Vân Phật Tổ hai tay hợp thành chữ thập, đón đỡ một kích này của hắn, khí huyết quanh thân cơ hồ bị một trường này của Diệp Húc đánh cho sôi lên. Từng vòng luân quang vỡ vụn, từng đại Phật đều phá toái, hóa thành hư vô, lại cười nói. Tử Vân lỗ mãng, còn chưa từng thỉnh giáo tôn tính đại danh của cư sĩ. Đại lực thần vương đứng ở bên trong thần văn phía sau Diệp Húc kêu lên. Cho lão Phật nhà người biết, lão gia nhà ta chính là người đứng đầu chu thiên thần giới, Ngọc Hư thần vương, này thống ngự chu thiên thần giới, ngang hàng với Phật Tổ bên Phật giới của các ngươi. Ngọc Hư thần vương ư, người đứng đầu chu thiên ư. Tử Vân Phật Tổ bị một trưởng của Diệp Húc chấn cho khí huyết sôi trào, trong lòng ngạc nhiên, có thể trở thành người đứng đầu thiên giới, đều có cấp bậc đế quân. Vị này chỉ là Ngọc Hư thần vương, chỉ là một thần vương, vậy mà có thể thống ngự một phương thiên giới. Lý Hận Thiên Chủ cùng ba vị đế quân, người lợi hại bực nào, hắn thế nhưng cũng có thể ngồi ngang hàng với bà lão hồ ly kia, hơn phân nửa là một nhân vật lợi hại. Gã biết, năm người Lý Hận Thiên Chủ, nhưng đại thầy thiên cách Lý Hận Thiên Giới cực kỳ xa, tin tức có cách biệt. Không biết này thiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại xuất hiện thêm ba vị đế quân, hơn nữa còn có thần vương Diệp Húc này nữa. Giữa ta cùng với người này, hơn phân nửa là ở sàn sàn ngang nhau. Dù cho xuất nội tình ra hết, có thể thắng hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Ánh mắt của Từ Vân Phật Tổ chớp động, chần chừ một lát thầm nghĩ. Ta lần này phụng mệnh Đại Thế Tôn đến đây, sống chết của Nhiên Bì cũng không quan hệ cùng ta. Gã cười ha ha, thân hình đột nhiên rời xa, cùng Diệp Húc ngăn cách vô số không gian, cất cao giọng nói. Ngọc Hư Thần Vương, nếu là một trận chiến công bằng, ta và ngươi đều không nhúng tay vào, người thấy thế nào? Diệp Húc cũng không có nắm chắc có thể bắt giữ được người này, mỉm cười, dừng tay không đánh nữa. Hai vị cự đầu một quang sáng ngời nhìn về phía trong sân chiến. Trận chiến giữa Vô Tướng Hoàng Phật cùng Nhân Bì Lão Phật rất nhanh kết thúc. Lão Phật bị Vô Tướng Hoàng Phật đánh nát Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư sau lưng, đập bể nát kim bát, hòa tan kim sa, vô cùng thể thảm, lại bị xình xình trấn áp. Nhân Bì Lão Phật chỉ còn lại một khối thân thể không đầu, quần áo rách nát. Diệp Húc bấm tay bắn ra một chỉ, phá nát đầu lâu của y. Dù cho thần thông của y quảng đại như thế nào, thì cũng không cách nào chữa trị thân thể, tái sinh đầu mới được nữa. Nhưng mà Nhân Bì Lão Phật cũng có chút thủ đoạn, trên bụng sinh trưởng ra một gương mặt, kêu lên, sư huynh cứu ta. Từ Vân Phật Tổ ánh mắt lóe lên, nhận lại kiềm chế không có ra tay. Vô Tướng Thần Vương, đại thủ đã báo, thật đáng mừng. Diệp Húc cười nói. Vô Tướng Hoàng Phật chắp tay cảm ơn với hắn rồi nói, đa tạ thần vương tương trợ cho ta, nay ta liền đi hải nhãn trước, đem Nhân Bì trấn áp vạn năm. Vô Tướng Thần Vương có điều không biết, hải nhãn đã bị đế tử thường lấy đi, luyện thành một kiện vũ bảo rồi. Diệp Húc cười tủm tỉm nói, nếu thần vương không có chỗ trấn áp lão Phật này, không ngại giao cho ta xử trí. Vô Tướng Hoàng Phật đang phát sầu vì không có biện pháp xử trí tốt Nhân Bì lão Phật. Nếu giết đi, sẽ là đồng môn tương tàn. Từ Vân Phật Tổ ước gì tìm được nhược điểm của gã, chèn ép địa vị của gã. Nếu thả đi, gã lại càng không cam lòng, giao cho Ngọc Hư Thần Vương xử trí, quả thật làm người ta yên tâm. Vô Tướng Hoàng Phật đem Nhiên Bì lão Phật giao cho Diệp Húc, trầm giọng nói, tại hạ từng nói qua, muốn nhốt hắn vạn năm, ăn miếng trả miếng, thần vương nhốt y vạn năm sau kinh xin thả y ra. Diệp Húc mỉm cười giao Nhiên Bì lão Phật cho Đại Lực Thần Vương nói, áp giải xuống để cho y giúp lão già đốt lô đốt lửa, vạn năm sau lại thả y ra. Đại Lực Thần Vương lĩnh mệnh, áp giải Nhiên Bì lão Phật tới trước Chu Thiên Thần Vương phủ, con người Hao Thiên Khuyển đảo một vòng. Nó hấp tấp đuổi theo kêu lên, Đại Lực Thần Vương, ngươi vừa mới nói đánh chết cho chó ăn, nói chuyện cũng không thể không giữ chữ tín được. Đại Lực Thần Vương cười cười nói, ngươi đừng có vội, chờ vạn năm sau, đợi vạn năm sau, lão già cho hắn tự do, ta cùng mấy vị thần vương khác canh giữ ở ngoài cung, chỉ đợi hắn ra ngoài liền loạn quyền đánh chết cho người ăn no. Hao Thiên Khuyển mặt mày hớn hở, Nhân Bì lão Phật lại tức chết đi được, giận dữ kêu lên, các ngươi còn không bằng đem Phật ra ta trấn áp trong hải nhãn đi. Từ Vân Phật Tổ chân mày run run, hà hà cười nói, Ngọc Hư Thần Vương, người đem Nhân Bì sư đệ trấn áp sẽ thật đắc tội với Đại Thế Tôn đấy. Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói, Từ Vân Phật Tổ, các hạ đến Cửu Thiên Thần Giới ta đây không phải vì liên quan đến cuộc tỷ thí này đấy chứ. Ngọc Hư Thần Vương đoán không sai, lần này Vô Tướng cùng Nhân Bì quyết đấu, Từ Vân chỉ là ngẫu nhiên gặp được, ta tới lần này cũng là phụng mệnh sư tôn mà đến. Từ Vân Phật Tổ lộ ra bí hiểm sắc mặt, lại cười nói, Đại Thế Tôn lệnh ta mang đến kiện bảo vật này, thỉnh chư vị cường giả Cửu Thiên Thần Giới xem qua. Ngọc Hư Thần Vương, mời xem. Hắn đột nhiên đứng dậy, cung kính hướng hư không thì lễ, mời bảo bối hiện thân. Tiếng chuông vang lên chấn động Cửu Thiên, chỉ thấy hư không vỡ ra, một cái chuông vàng phong cách cổ xưa cao không biết bao nhiêu vạn trượng, từ từ theo một hư không khác tiến vào Chu Thiên Thần Giới. Diệp Húc cùng nhiều thần vương thậm chí cảm giác được thiên địa đại đạo của Chu Thiên Thần Giới đang kịch liệt đối kháng cùng với đại đạo của cái chuông vàng này. Phía trên chuông vàng rải rác cảnh tượng kỳ dị như Phật Đà, Đại Thế Tôn, Bồ Tát, Phi Thiên Thiên Long, Giả Xoa Tu La, Đế Thích Thiên, chất chứa đại đạo mình mông của Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, trấn áp hết thảy. Chứng đạo chi bảo sao? Diệp Húc cùng với nhiều thần vương trong lòng cả kinh, chuông vàng này tràn ngập đại đạo vô hình rất phong phú, có thể so với cả một thiên giới, có thể chống lại cùng thiên địa đại đạo của Chu Thiên. Chỉ có chân chính chứng đạo chi bảo mới có uy thế bực này. Chứng đạo chi bảo Diệp Húc gặp qua rất nhiều, nhưng phần lớn đều là mảnh vỡ và hài cốt. Mặc dù là bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia trong tay đế tử thương cũng rách nát tùng tóe không chịu nổi, không còn uy năng như trước đây nữa. Chứng đạo chi bảo đầy đủ lại là ở trạng thái toàn thịnh, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Cái loại uy áp này

hai vị đại đế xuất lĩnh thần vương dưới trướng tiến đến quan sát chứng đạo chỉ bảo kia, cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Không lâu sau, Ly Hận Thiên Chủ, Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân cũng tới, hội hợp cùng với đám người Diệp Húc. Tử Vân Phật Tổ đứng bên Kim Trung, thấy nhiều đế quân xuất hiện, trong lòng thất kinh. Vốn thiên giới chỉ có 3 vị đại đế, như thế nào bây giờ đột nhiên lại thêm 3 vị nữa? 6 vị đế quân cùng Diệp Húc tụ tập một chỗ, sắp xếp chỗ ngồi không chia trên dưới. Sau một lúc lâu, lại có 2 thần vương thiên giới khác tiến đến, đồng thời buông xuống chủ thiên thần giới, tụ tập dưới một chỗ. Tử Vân Phật Tổ cười nói, chư vị sư huynh, kim trung của Đại Thế Tôn ở đây, người nào trong chư vị tiến lên gõ thử cái chuông này. Mọi người trầm mặc không nói gì. Trên không trung, kim trung Thế Tôn hơi hơi chuyển động, tràn ngập đại đạo Phật giới, để uy trấn áp đường trường, làm cho trong lòng mọi người như có một tòa núi lớn áp xuống. Đại Thế Tôn khinh thiên giới ta không có người, sao có thể để cho y đạt được ước muốn, ta tới gõ thử cái kim trung này cho. Một vị thần vương đột nhiên bay ra, thần văn tỏa ra khắp trời, tu vi cực kỳ thâm hậu. Người này cao lớn vô cùng, tu vi ngang bằng với đại đức thần vương, chính là Tả Ngạn Thiên Vương trong U Thiên Thần Giới, cũng là cường giả có khả năng cao nhất trở thành đế quân trong U Thiên Thần Giới. Tả Ngạn Thiên Vương cười ha ha, rồi đột nhiên tế ra thần binh của mình. Chỉ thấy một tòa tháp cao lớn chấn động cửu thiên, âm âm đánh tới Thế Tôn Kim Trung. Cả cũng không phải kẻ ngu, biết nếu có chuông vàng này, ắt sẽ gặp phải phản chấn của chuông vàng, bởi vậy nên không dùng chân thân tiến đến, mà là thúc giục thần binh. Bảo tháp của gã vừa mới đánh vào phía trên chuông vàng, liền âm âm vỡ tan ra, không còn thứ gì. Tả Ngạn Thiên Vương thân hình chấn động, cảm thấy một cỗ lực chấn đại đạo vô hình sau khi phá vỡ bảo tháp của gã, âm âm truyền đến, chấn động quanh thân. Ngay lập tức thần văn phía sau bùm bùm phá toái, thân thể tan rã, không khỏi kinh hãi muốn chết. Tiếng chuông vàng kia bị hắn đánh một cái, không chút sức mẻ, ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có kêu lên. Ngược lại, dưới lực phản chấn của chuông vàng suýt phá hủy gã, thần hồn câu diệt. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Đế Quân từ từ nâng quải trượng lên, khoát lên trên đầu vai của gã. Chỉ nghe ong một tiếng, thần vận quanh thần Thái Hư Đế Quân bốc lên. Một dải thần vận bùm bùm vỡ vụn, thậm chí ngay cả phía trên quải trượng cũng xuất hiện một cái khe dài. Thế Tôn Kim Trùng thật lợi hại. Thái Hư Đế Quân từ từ phun ra một ngụm khí độc, áp chế dao động của cổ đại đạo này, rồi đem Tả Ngạn Thiên Vương cứu xuống. Tả Ngạn Thiên Vương vừa mới hoàn hồn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra cuồn cuộn. Một lúc đầu sau mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói lời cảm tạ Thái Hư Đế Quân. Chư thiên thần vương khác thấy thế không khỏi hoảng sợ. Vốn có người có ý muốn tiến lên gõ cái chứng đạo trị bảo này, bây giờ đã từ bỏ qua ý niệm nguy hiểm này khỏi đâu. Bảo vật này chính là chứng đạo trị bảo, thần vương không phải tiến đến thử đâu. Tử Vân Phật Tổ mỉm cười, ánh mắt dừng trên người bọn Diệp Húc, cất cao giọng nói. Các vị sư huynh chính là người đứng đầu thiên giới, tu vị đế quân, không ngại tiến lên thử một lần chứ? Chư vị đế quân liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Thái Hư Đế Quân chính là giúp Tả Ngạn Thiên Vương chống đỡ dư âm của Thế Tôn Kim Trung, nên bị chém đi vài phần tu vi. Nếu trực diện chống đỡ, chỉ sợ còn bị trùng kích lớn hơn nữa. Đế binh bị đánh nát, thậm chí nguy hiểm đến tính mệnh. Uy lực của chứng đạo chỉ bảo thật sự mạnh đến khó tin. Nếu đế quân đi gõ cái chuồng này, sẽ gặp phải lực phản chấn càng mạnh hơn, dù là bạn họ cũng không nắm chắc được. Nếu là chứng đạo chỉ bảo, phải có chứng đạo chỉ bảo khác đến khắc chế. Ánh mắt của Thiên Giao Cơ chớp động, đột nhiên mở miệng cười nói, Hiền Viên gia chủ, làm Viên gia chủ đi mời Hiền Viên đại đế mang Tự Nhiên Đại Đạo Trung đến, thỉnh bệ hạ tế lên Tự Nhiên Đại Đạo Trung, lấy thần trung đối kháng thần trung, coi xem ai tốt hơn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, lúc này mới nhớ tới lai lịch của Đế Tuệ. Đế Không chính là cháu của Hiền Viên Thiên Đế, có quan hệ chặt chẽ với Hiền Viên Thế Gia. Hiền Viên Thiên Đế cũng là một vị thiên đế chứng đạo, lưu lại Tự Nhiên Đại Đạo Trung cũng là một kiện chứng đạo chỉ bảo. Bây giờ Thiên Giao Cơ nhắc tới chứng đạo chỉ bảo này, hiển nhiên tính làm cho Đế Tuệ nổi danh lần này. Đoàn Tĩnh Đế Quân mỉm cười nói, Trúc Dung gia chủ, người đi mời đãng ma bia của Trúc Dung Thế Gia đến đây. Hai vị thần vương tự giác rời đi. Ly Hận Thiên Chủ không cam lòng yếu thế, hướng một vị thần vương phía sau nói, Thiếu Hạo gia chủ, khẩn cầu đem cứ chứng đạo chỉ bảo của quý phủ đến đây, Hồng Mông Kim Bảng mà Thiếu Hạo đại đế lưu lại dùng thử một chút. Vĩnh Hằng Đế Quân xem qua xung quanh, hướng một vị thần vương cười nói, cộng công gia chủ, làm phiền gia chủ mời bất chủ sơn ấn của cộng công đại đế đến đây. Đại Nhật đế quân trong mắt tình quang chớp động, hướng gia chủ hậu thổ đế gia mà nói, xin mượn vô lượng thần đàn của hậu thổ đại đế dùng một chút. Ba vị thần vương cười đói, đối đầu kẻ địch mạnh, không dám coi trọng của mình. Ba người cũng lập tức rời đi, đều tự quay về thế gia của mình. Thái hư đế quân cũng hướng gia chủ Cú Mang thế gia nói, làm phiền sư huynh đem chứng đạo trị bảo của Cú Mang đại đế đến đây, để lão hủ dùng một chút. Diệp Húc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn nhiều thần vương phía sau, họ khàn một tiếng thấp giọng nói, chư vị, tổ tiên nhà các ngươi có ai từng là thiên đế không? Có chứng đạo trị bảo thì mau mau lấy ra, cho ta mượn sử dụng một tí. Nhiều thần vương chu thiên thần giới hai mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, đại đức thần vương cười khổ nói, lão già, thiên đế thế gia địa vị cao thượng phi phàm, chu thiên của chúng ta thật ra chưa từng có thiên đế, lại càng đừng nói tới thiên đế thế gia. Đam tổ thần vương cười nói, Ngọc Hư thần vương, từ xưa đến nay, thiên đế không có nhiều lắm, thiên đế chứng đạo lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người để lại chứng đạo chỉ bảo, tính toán đầu ra đấy, chỉ có 8 người mà thôi. Ngoài ngũ đế cùng hiền viên thiên đế, còn có nguyên thủy thiên vương cùng thanh đế đều có lưu lại chứng đạo chỉ bảo. Nhưng mà chứng đạo chỉ bảo của nguyên thủy thiên vương thì không cần nghĩ tới. Về phần chứng đạo chỉ bảo của thanh đế, chưa từng có người nhìn thấy qua. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, Ly Hận thiên chủ nhìn về phía Diệp Húc cười nói, Ngọc Hư sư đệ ung dung như thế, chẳng lẽ đã nắm chắc có thể gõ vang cái chuông này? Diệp Húc khí định thần nhàn cười đáp, đây là tự nhiên, không làm phiền sư huynh lo lắng. Đại Thế Tôn tóc ít, kiến thức cũng ít, tự cho là luyện chế được một kiện chứng đạo trì bảo, đã dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Đám người Ly Hận thiên chủ thấy hắn chém như vậy, liền cho rằng hắn tự cao, không muốn thấp đầu hơn người khác, cười mà nói, vì huynh sẽ đợi tin lành của đệ. Vĩnh Hằng đế quân hà hà cười nói, Ngọc Hư sư đệ trước đó không đầu bế quan không ra, nghe nói đang luyện chế bảo vật, hay là đã luyện chế thành công rồi, nếu không sao lại chắc chắn như vậy chứ? Đại Nhật đế quân cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, Ngọc Hư thần vương hơn phân nửa đã luyện thành chứng đạo chi bảo, chúng ta đại khái có thể mỏi mắt chờ xem. Diệp Húc cười ha ha rồi nói, bảo bối của ta nếu đem ra sẽ làm chư vị sư huynh đùi mắt đấy. Ba vị đế quân nhất tề hử lạnh một tiếng thầm nghĩ, xà trâu thật lớn, đợi xem người kết thúc việc này như thế nào. Trong lòng Diệp Húc trầm xuống, sau lưng mấy vị đế quân này đều có sự chống đỡ của thiên đế thế gia. Uy năng của chứng đạo trì bảo quá lớn, cũng có thể tính là một loại tội tình. Chỉ là ta không có chứng đạo trì bảo, xem ra chỉ có thể vận dụng bảo vật của chính ta rồi.